Hùng Thiên Đại Lục, chương 182, 182, ngũ hành hợp trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận thành, bát quái tám phương, này đây hợp trận, xa trường lưu danh, trận vây, trốn thoát chẳng thành, cho nên kẻ địch cũng đành tán thân. Nhìn trận hình quân địch, Lạc Tinh cũng bắt đầu cẩn thận suy tính. Lần này chơi lớn rồi. Dù sao, đối phương chất lượng thấp nhất là Nguyên Anh Trung Kỳ. Tốt gấp mấy lần của bên Lạc Tinh. Bình thường không có trận pháp, thì một Nguyên Anh Trung Kỳ có thể đánh ngang 3 Nguyên Anh Sơ Kỳ. Nếu Nguyên Anh Hậu Kỳ thì một đánh 10 vẫn không rơi vào hạ phong. Mọi người đừng vào, phát tín hiệu cho hai nhanh quân bên kia qua bao quây. Toàn đội ở đây kết trận đi, để ta dụ địch ra. Sắp xếp xong, Lạc Tinh bắt đầu đi tới. Trận chiến này là đánh dấu xem có trụ nổi ở Tây Vu Bộ không, nên phải cẩn thận. Lạc Tinh xông đến gần vị trí một tên Nguyên Anh. Chiếc dây chuyền nương của Lạc Tinh đưa, không những ẩn giấu thực lực, mà còn giúp Lạc Tinh có thể khiến linh thức kẻ yếu hơn mình không phát giác ra bằng linh thức. Khoảng cách hai bên còn 100 mét, nhẹ nhàng bắn ra 7 mũi thất tinh liên châu tiễn. Tiếp đó, Lạc Tinh chuyển thành cầm thương, xuất ra thương mạnh nhất, cũng như nhanh nhất của mình. Bá Vương toàn quang kích, một tên Nguyên Anh Trung Kỳ cứ thế cơ thể bị đánh vỡ nát nhanh chóng. Nguyên Anh hắn vừa lộ ra, lập tức bị lôi điện quấn quanh. Sau đó, bị một đám nhánh cây thu lấy rồi Lạc Tinh thu vào. Mọi việc quá nhanh, nghe động tĩnh, các Nguyên Anh tướng lãnh lập tức tràn đến, tập hợp xử lý hắn. Vị đại thống lĩnh dẫn quân lần này là Mã Tấn ra lệnh. Số Nguyên Anh tu sĩ lập tức bắt đầu tạo một võng lưới xung quanh, đề phòng Lạc Tinh trốn thoát. Vòng vây ngày càng siết chặt. Đương nhiên, Lạc Tinh không ngu mà để bị bao quây. Lợi dụng lạc lôi bộ linh hoạt, luồn lách khắp nơi. Từ khi đạt được kim lôi quyết, Lạc Tinh phát hiện lạc lôi bộ ngày càng thông thuận hòa hợp. Yếu tố linh động như lôi điện thể hiện ra rõ ràng, khiến tốc độ mình tăng trên diện rộng. Ầm ầm, bên Tây Vu quân, cứ 5 tên Nguyên Anh làm một trận pháp, nên Lạc Tinh cũng khó dùng cứng đối cứng. Cũng may, nơi này chỉ có 2 Nguyên Anh đại viên mãn, giúp Lạc Tinh vẫn xoay sở kịp lúc vượt khỏi hợp kích. Thất tinh vạn mộc trận, 7 mũi tên lúc nãy Lạc Tinh bắn ra, giờ phát huy tác dụng. Trong phạm vi 1 dặm, toàn bộ là trắc diệp mộc thi nhau mọc lên. Từng cây trắc diệp mộc nhô cao, cành lá sum suê, giúp cho Lạc Tinh có không gian né tránh. Riêng 9 nhóm ngũ hành trận thì rất khó giữ khoảng cách đúng, vì chỗ nào cũng là loại cây rắn chát. Muốn đuổi theo Lạc Tinh thì phải di chuyển liên tục, rồi phải né tránh rễ cây. Cành cây bất ngờ đâm ra, dẫn đến trận pháp không được thông suốt, bộc lộ nhiều khoảng trống cho Lạc Tinh di chuyển, né tránh hợp kích của kẻ địch. Tập trung phá trận vạn mộc gì của hắn trước. Đại thống lĩnh Mã Tấn ra lệnh. Rõ. Sau đó 4 đội vây bắt Lạc Tinh. 4 đội bắt đầu công kích trắc diệp mộc xung quanh. Một quang cảnh rực rỡ. Vô số lưỡi phong nhận, thủy tiền, thiên hỏa, thổ chiến sĩ, băng trụ, cây cối đối chiến cây cối. Kim đao bén nhọn hoành tảo khắp nơi. Cây trắc diệp mộc mà Lạc Tinh triệu hồi có độ cứng bằng linh khí hạ phẩm, nên nhất thời đối phương uy thế tuy mạnh, nhưng cũng không phá nổi trong thời gian ngắn. U linh tề xuất, Lạc Tinh giết được một tên, nhưng không kịp thu Nguyên Anh, thì bị một tên khác chém tới. Bá Vương Trấn Sơn Hà, đánh vội một chiêu rồi Lạc Tinh lui lại. Nguyên Anh tên kia vỡ nát, nên cũng không thu được gì. Ai, phí mất một Nguyên Anh, rút lui vậy. Lạc Tinh không ham chiến, chỉ cần mình bị đối phương ngăn trở một chút, lập tức sẽ có kẻ khác tràn đến, nên tranh thủ xung kích của cú đánh, đẩy mình bay về sau. Tiếp đó, nhờ thất tinh vạn mộc trận bọc hậu, Lạc Tinh thành công chạy khỏi vòng vây của 48 Nguyên Anh vây giết. Đuổi theo hắn, đại thống lĩnh Mã Tấn hét lớn, sau đó cùng một vị Nguyên Anh viên mãn khác đuổi theo không rời. Lạc Tinh chạy ra xa 20 dặm, rồi giả vờ chậm lại, sau đó đánh với Mã Tấn vài chiêu, cố gắng đỡ hai lượt tấn công, thì mấy chục tên khác cũng dã kịp đi tới. Mã Tấn vui mừng, vì Lạc Tinh lần nữa bị bao quây. Không có trận pháp, hắn tin tưởng vây giết được Lạc Tinh dễ dàng. Nhìn tình hình, có lẽ Lạc Tinh là chỉ huy nhóm quân đội này. Giết Lạc Tinh xem như thắng trận. Mau chịu chết đi tiểu tử. Ngươi có mọc cánh cũng đừng hòng thoát. Hắn gằn giọng nói. Chiến đao vẫn không quên đánh ra liên tục. Ha ha, xem ngươi chết, hay ta chết. Lạc Tinh thét lớn, bá vương toàn quang kích. Tuy nhiên, thay vì đánh tới, thì lần này Lạc Tinh dựa vào chiêu thức tấn công mà xoáy ngược. Nhảy về sau hơn 300 mét, liên tiếp 3 lần như vậy. Mã Tấn vô cùng bất ngờ. Khi có kẻ thi triển thương pháp kỳ lạ như vậy, sau khi xác định mình đứng đúng tâm trận, Lạc Tinh lập tức ra lệnh. Trận mở, phạm vi hơn một dặm chợt có một đồ án bát quái màu vàng hiện ra. Trôi nổi trên không trung. Nguy, tranh thủ đối phương bất ngờ. Lạc Tinh ra chỉ lệnh. Trấn, U Linh độc long toàn. Xoẹt, hai thương đâm tới theo hình xoắn ốc. Sau đó hình thành 4 con U Long. 3 con thuộc tính băng. 1 con thuộc tính lôi tương hỗ cho nhau. Đâm tới một tên nguyên anh đại viên mãn. Toàn thân hắn ta đóng thành băng. Sau đó bị xoắn nát bởi lôi điện. Nguyên anh cũng không thoát kịp trước hợp lực của trận pháp. Lúc này trận pháp ngũ hành của quân Tây Vu mới mở ra. Kịp đối kháng với một đại trận bát phương U Minh trận. Tốt, Lạc Tinh vui mừng. Vậy đối phương còn 47 tên thôi. Nhất là chỉ còn một tên là nguyên anh đại viên mãn thôi. Khảm, bá vương trấn sơn hà. Xẹt, xẹt, 9 trận pháp vẫn đứng vững. Nhưng có 2 tên bên ngoài trận thì không may. Đây là điểm yếu của ngũ hành trận. Chỉ ứng với bội số của năm. Trong khi bát phương U Minh trận phạm vi trận pháp rộng. Bao nhiêu người chỉ cần số lượng lớn hơn 8. Đều tham gia làm phương trận được. Trấn, U Linh tề xuất. Lạc Tinh và Triệu Tiểu Vi cùng 2 nguyên anh sơ kỳ hệ băng lại xuất thương. Sau đó mấy chục mũi tên băng, lôi sen kẻ bắn về 2 tên không được trận pháp bao phủ. Tốn, bá vương toàn phong trảm. Không cần nhìn xem kết quả. Lạc Tinh ra chỉ lệnh. Sau đó là một loạt lốc xoáy bén như bảo đao. Cay nát vào giữa, thân hình 2 tên kia bị chém tan. Vừa lộ nguyên anh ra cũng bị xoắn nát. Sau đó nổ mạnh, 9 trận pháp ngũ hành cũng rung rinh. Có vài nguyên anh yếu kém, chịu không nổi ưa máu. Bình tĩnh, cửu trận quy nhất, ngũ hành hợp trận, Mã Tấn hô lớn, bên Tây Vu sau khi chết mấy nguyên anh liên tiếp, thì bắt đầu phản công. 9 trận pháp bắt đầu xoay quanh, hình thành một trận pháp liên hợp. Khí thế không thua gì trận pháp bên Lạc Tinh. Tuy nhiên do trận pháp hình thành sau, nên bị trận pháp Lạc Tinh áp chế gắt gao. Hai bên tranh giành khả năng điều khiển linh khí từng ly từng tấc. Tất cả mọi người đều cân thẳng. Sau 3 lượt công kích, Mã Tấn thấy bên mình dần mất đi khả năng kháng cự. Nên bắt đầu liều mạng. Hợp linh trận, hắn ta bắt đầu lao vào giữa trận. Tiếp theo linh lực của mọi người tạo thành vòng xoáy 5 màu. Ùa vào Mã Tấn, thực lực hắn tăng lên ngày càng cao. Tiếp cận hóa thần sơ kỳ rồi. Chà, Lạc Tinh hiểu, nếu lần này để bên kia nâng sức mạnh tên đại thống lĩnh lên hoàn toàn hóa thần kỳ, thì chắc chắn bên mình thảm bại. Hét lớn, mọi người nghe lệnh, bát phương lục thập tứ quái trận. Mở, đây là trận pháp Lạc Tinh nghiên cứu ra gần đây. Kết hợp đầy đủ uy thế của bát quái trận. Bát quái U Minh thương. Tất cả trung đội cận vệ lập tức chỉ thương lên trời. Giữa trung tâm bát quái đồ án, xuất hiện một hư ảnh cây thương hình dáng kỳ lạ, dài khoảng 60 mét. Đầu thương như là phương thiên họa kích, mũi thương sáng rực màu đen hơi có ánh tím, hướng xuống giữa đại trận. Lạc Tinh mở phong ấn hoàn toàn, thực lực nhanh đạt nguyên anh đại viên mãn. Sau đó nguyên anh bao phủ thân hình mình, rồi biến lớn thành hình một đứa trẻ cao 30 mét. Giống hệt Lạc Tinh nhưng có 6 cánh tay. Phía sau, hư ảnh một cây tử trúc dài 40 mét như che lấy đầu mình. Lạc Tinh nhảy lên cầm lấy U Minh thương đâm nhanh xuống. U Linh độc long toàn. Lúc này, tên Mã Tấn chủ trận kia, thực lực đã tiếp cận hóa thần kỳ. tuy là chưa hoàn toàn đạt mức cao nhất, cũng đưa thanh đao màu hoàng kim lên chém về phía U Minh Thương. Keng, tiếng đao ngân kéo dài 10 dặm còn nghe rõ ràng, hầu như cân bằng nhau. Tuy nhiên, dị biến phát sinh, từ sau lưng Nguyên Anh Lạc Tinh, cây thiên lôi tử trúc bay lên, thông qua linh thức điều khiển, như một trường côn đập xuống, thiên lôi thiểm, lôi điện răng đầy trời. Tất cả 45 người trong cửu trận quy nhất, bị lôi điện đánh gần như tê liệt, trận pháp xuất hiện đứt gãy. Cơ hội đây, Nguyên Anh Lạc Tinh trong tích tắc đã lui về một dặm, tới biên giới trận pháp. Ta cho các ngươi xem thành quả mấy năm nay của ta. Cách chương.